Kết hôn âm dương, chương 171, người chết từ dưới nền đất leo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi theo La Võ trở về nhà bọn họ sau khi đóng cửa lại, tôi tỉ mỉ xem xét lá bùa phía sau cửa. Nét bút rất mạnh mẽ và dứt khoát. Điều đáng sợ nhất về bùa chú là nét bút nam tính mạnh mẽ này. Xem ra việc đuổi tà ma, đạo sĩ Sơn Kim Hào không đối xử tệ với gia đình La Võ. Đây cũng là một điều kỳ lạ, người ta vẫn nói, nét chữ nết người. Hạng người gì sẽ viết ra dạng chữ đó, họ Sầm kia không phải là bị Mạnh Trần đoạt thể sao? Mà Mạng Trần lại cực kỳ âm tà, hắn sao có thể vẽ được tấm liệt phù quang minh lẫm liệt như thế? Tấm phù này giống như là biểu tượng của Mạnh Trần trước khi hắn trở thành ác quỷ. Chẳng lẽ sẽ lão đạo sĩ chính là nhân bản của họ Sầm chứ không phải phụ thể của Mạnh Trần? Nhưng cái này làm sao lại thế được? Nếu không phải phụ thể của Mạnh Trần, hắn làm sao có thể nói đến Mạnh gia và nguồn gốc của mắt quỷ? Càng nghĩ tôi càng thấy kỳ lạ, nhưng bây giờ ta chỉ là một sợi thần thức, chẳng làm được cái gì hết mà Sơn đạo sĩ cũng không còn ở nơi này cho nên tôi không có cách nào xác định hắn có phải là Sầm chính nguyên hay là Mạnh Trần. Khi đi vào phòng ngủ trước đó ta có để ý đến, trong phòng khác nhà La Võ các cửa sổ đều không đóng. Phải, chính là không có đóng. Bọn họ trước đó để sử dụng được cái kéo đại pháp cho nên đã mở cửa sổ, và bây giờ sau khi La Võ trở về nhà cũng quên đóng cửa sổ. Cái này không được rồi. La Võ, anh không đóng cửa chính vậy mà không đóng luôn cửa sổ à, ma quỷ là vô hình, bọn chúng có thể đi vào chưa kể cửa ra vào không đóng mà cửa sổ còn mở rộng như vậy. Bọn chúng có thể vào qua cửa sổ, tôi tin rằng con gái tôi có thể sống sót sau khi bị một nhóm ác linh quấy phá. Nhưng anh là một người bình thường, anh sẽ bị tra tấn đến chết bởi những ác linh đó mất. Dù tôi có nói gì đi nữa La Võ cũng không thể nghe thấy giọng nói của tôi, cũng không thể thấy sự lo lắng của tôi. Vẫn như thường ngày, anh ta đem con bé đặt xuống liền bắt đầu thay tả. Xong rồi bắt đầu làm sữa. Chỉ là khi lúc cho con gái tôi uống sữa thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa. Vẫn là thái độ lo lắng từ đáy lòng, có lẽ còn đang nghĩ tới người vợ đang buôn ba bên ngoài. Tôi đau xót nhìn về phía con gái. Lần đầu nhìn cũng không có gì, nhưng xem ra lần này lại thấy có chút kỳ lạ, từ lúc nào mà con bé lại mê bình sữa như vậy. Con gái của tôi, Cù Cải là kẻ cao lạnh, thật tình chính là từ lúc sinh ra con bé đã lạnh lùng. Không nhiều thì cũng liền 7 tháng, đối với những đứa trẻ khác chỉ cần cái trống lắc liền có thể chọc cho rất vui vẻ, những con gái của tôi không phải là dạng này. Con bé giống như cha của nó vậy, cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng không bao giờ có dáng vẻ cao hứng. Cũng chẳng sao nếu bạn không thích trêu chọc con bé cũng không thích gọi trừ khi tôi muốn đi tiểu, đi tiêu hoặc là khi con bé đó là muốn uống sữa con bé sẽ khóc thôi. Dù có thế nào cũng vẫn là lạnh lùng, đến cả mẹ ruột cũng không phản ứng, như thế mà không gọi là lạnh lùng hay sao? 7 tháng tuổi Cù Cải đã có 2 răng cửa, một bình sữa không uống bao nhiêu vậy mà trong miệng lại không ngừng chảy dòng dòng nước miếng. Một đôi chân ngắn tụt tịt cũng không ngừng đá lên, dáng bộ hoạt bát đáng yêu. Mặc dù tôi đã chết tại nghĩa địa phía tây ngoại ô, nhưng tự thân thể đến hồn phách đều đã bị Sầm chính nguyên thi pháp mà phong ấn tại địa mộ. Nhưng thần thức của tôi trong một tháng vẫn luôn đi theo bầu bạn bên con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi xác định chỉ ít là hôm qua Tiểu La Bạch cũng không có cắn núm vú cao su hay dùng chân đá như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Đang lúc tôi còn nghi ngờ thì đột nhiên như có một lực đạo hung hăng đem tôi túm lại, thần trí của tôi nhanh chóng bị ánh sáng đó kéo đi. Chờ đến lúc tôi có thể lấy lại tinh thần, thì tôi đã nằm dưới nền đất âm lạnh, xung quanh là bóng tối vô tận. Đây là nghĩa địa ngoại ô thành phố. Tôi đã trở về, trên đỉnh đầu bay đến âm thanh nhàn nhạt của Sầm Chín Nguyên. La Hi, ta không có kiên nhẫn, quỷ nhãn đã tìm tớ y, ta hiện tại sẽ đi lấy. Không, người không thể đi, con của ta a, tôi liều mạng giãy giụa nhưng bùn đất ép ta thật sự không động được. Lại cảm giác được sau khi nói xong câu nói này hắn liền đã rời đi. Nếu hắn còn đang ở đây thì chắc chắn sẽ nói cùng tôi vài câu. Nhưng bây giờ không có, nên chắc rõ ràng đã đi rồi, đi tìm con gái tôi, hắn muốn lấy đôi mắt của con gái tôi. Nếu chỉ là lấy đi đôi mắt thì còn dễ nói, nhưng nếu như còn muốn tính mạng con gái tôi thì sao? Không, không thể như vậy được, con bé chỉ là một đứa trẻ, con bé mới chỉ 7 tháng thôi. Sự tuyệt vọng khiến cho tôi phát điên, tôi ra sức giãy giụa cũng không biết là trong bao lâu cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc tôi cố sức ngoi lên mặt đất, thì tôi thấy một trời tro bụi, rất nhiều những quỷ hồn trong suốt trôi dạt giữa không trung. Bọn hắn đều cùng một hướng mà tiến đến, chính là nhà La Võ, Sầm Chín Nguyên cái tên biến thái này. Nếu người muốn động thủ thì tự mình đi động thủ, tại sao còn thúc đẩy nhiều ma quỷ như vậy đi làm gì? Nhưng tôi lại hiểu rằng chính Nguyên mặc kệ như thế nào hắn đều là một con người. Giết người là bất hợp pháp, một người nổi tiếng như Sầm Chín Nguyên không thể làm điều đó. Để cho cuộc đời mình đến 60, 70 năm sau lại bị truy nã hay sao? Không đúng, không được, nói cách khác hắn ta chính là Sầm Chính Nguyên, hắn sẽ không để mình phạm pháp đâu, nếu là Mạnh Trần, hắn sẽ không quản nhiều như vậy. Trước kia khi tôi nhìn thấy lá bùa phía sau cửa nhà La Võ tôi liền hoài nghi, giống như nếu là Mạnh Trần thì không thể vẽ ra được một lá bùa chính nghĩa như vậy. Hiện tại xem ra Sầm Chính Nguyên đã sớm khôi phục lại ý thức. Còn trước cả lúc hắn nói hắn đã nhịn ăn một tháng. Nếu là Mạng Trần thì đâu đến cảnh hắn ăn uống như vậy. Khi hiểu được chân tướng, nội tâm tôi không khỏi yêu tư. Trong lòng tôi Sầm Chín Nguyên trước đó chân thực là một người hiền lành, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà thật xấu xa. Xem ra trên đời này tôi đúng là tư cố vô thân. Con gái à, bây giờ tôi còn đang suy nghĩ gì thế này? Phải nhanh chóng đến nhà La Võ mà cứu con, tôi cố hết sức rút cơ thể mình ra từ bùn đất. Sau đó tranh thủ thời gian hướng nhà La Võ mà bò đi. Chú thích cái kéo đại pháp là một câu thần chú siêu hình của những người nuôi mèo. Nó rất nổi tiếng, người ta nói rằng bất cứ một người nuôi mèo nào đều có thể sử dụng cái kéo này để tìm mèo và tỷ lệ thành công rất cao. Cách chương.